Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1092, thân thể đột phá, bất tử kim thân quyết tầng thứ 20. Góc truyện audio.com, tốc độ tu luyện của Dương Lỗi đã phi thường kinh người rồi, nhưng giờ khắc này Dương Lỗi chê chậm Dương Kim Cương tu luyện bất tử kim thân quyết bao lâu, mà Dương Lỗi lại tu luyện bất tử kim thân quyết bao lâu. Tuy rằng thời gian tu luyện của Dương Kim Cương hơn xa Dương Lỗi, nhưng Dương Lỗi đã tu đến tầng 19, mà Dương Kim Cương lại đang kẹt ở tầng 16, nếu như không có Dương Lỗi chỉ điểm vậy thì Dương Kim Cương đoán chừng cả đời cũng khó mà đi được vào tầng 17. Đó cũng không phải nói tư chất của Dương Lỗi tốt hơn Dương Kim Cương, thích hợp hơn tu luyện bất tử kim thân quyết hơn, mà là vì Dương Lỗi có toàn năng tu luyện hệ thống trợ giúp. Đương nhiên còn một điều, một điểm trọng yếu, đó chính là Dương Lỗi dám dùng thiên kiếp để rèn luyện tăng lên lực lượng nhục thể của mình, lúc này còn lợi dụng thiên phạt, cử động điên cuồng như vậy không có ai dám làm, cũng không có ai có thể hiểu rõ được. Ầm ầm, ầm ầm, lại một đạo lôi kiếp cự đại chậm lại, lúc này đã không phải là tia chớp nữa, mà là từng đạo lôi cầu rậm rạp chằng chịt thoạt nhìn hết sức kinh người, hơn nữa mật độ lôi cầu thật sự nhiều lắm, tăng thêm bên trong lôi cầu còn ẩn chứa hủy diệt chi lực, nhiều lôi cầu như vậy đánh lên trên người, đó sẽ là kết quả như thế nào chứ? Sắc mặt Dương Lỗi cũng trở nên ngưng trọng, hiện giờ đã là đạo thiên lôi thứ 48 rồi, lúc này đây xuất hiện lôi cầu, nhiều lôi cầu như thế, những lôi cầu này kỳ thật cũng không phải đáng sợ nhất, kinh khủng nhất chính là hủy diệt chi lực ẩn chứa bên trong lôi cầu. Mặc dù nói, Dương Lỗi hôm nay đã lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc chi lực, nhưng dù sao vẫn chỉ là giai đoạn sơ cấp, nhiều hủy diệt chi lực như vậy, căn bản khó có thể khống chế, tăng thêm lôi điện chi lực bên trong lôi cầu, lôi điện chi lực thuần chánh nhất giữa thiên địa cũng không thể khinh thường được. Lúc này, Dương Lỗi cũng không dám giống như trước kia, lợi dụng nhục thể của mình để chống thiên lôi nữa, phong ẩn thí thần đao trong tay không ngừng vung vẩy, từng đạo đao ảnh màu trắng xuất hiện nơi phía chân trời, không ngừng oanh kích vào trên đám lôi cầu rậm rạp chằng chịt đang rơi xuống kia. Ầm ầm, ầm ầm, bạo tạc không ngừng bên tai, bốn phía, dưới chân Dương Lỗi đã bị thiên lôi bắn cho trở thành một cái hố to. Ầm ầm, ầm ầm, vốn Dương Lỗi cho rằng lôi kiếp này so với trước khi cũng không dài hơn bao lâu, uy lực trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, thời gian có lẽ sẽ ngắn đi, mặc dù không thay đổi thì cũng sẽ không kém nhiều, lại không nghĩ rằng lại xuất hiện ngoài ý muốn, lôi kiếp lần này đã được một lúc nhưng vẫn không có xu thế biến yếu chút nào cả. Chính vì như vậy, sắc mặt Dương Lỗi cũng trở nên thập phần ngưng trọng, lực lượng trong cơ thể tiêu hao cực lớn, quá mức kinh người, mặc dù mình đạt đến bất tử kim thân quyết tầng 19 đỉnh phong cũng có cảm giác ăn không tiêu, mới chỉ qua một lượt hô hấp ngắn ngủi thôi mà mình đã lâm vào trong tình trạng cực kỳ bị động. Răng rác, một đạo lôi cầu màu tím nặng nề oanh kích lên trên người Dương Lỗi. Phốc, một kích này, khiến Dương Lỗi mạnh mẽ phun ra một búng máu, đạo lôi cầu này, so về những lôi cầu khác cường hãn hơn không chỉ gấp 3. Quá kinh khủng, dưới tình huống không có chút dấu hiệu nào, lôi kiếp rõ ràng đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế, khiến Dương Lỗi lần nữa bị oanh kích đến mức trở. Góc truyện audio.com, tay không kịp, đáng chết, đây là lôi kiếp sao? Cái này quả thực quá âm hiểm rồi, không nghĩ tới hủy diệt thiên phạt này rõ ràng âm hiểm như vậy, có được ý thức của mình, hơn nữa chỉ số thông minh còn cao như thế. Dương Lỗi phiền muộn không thôi. Lực lượng trong cơ thể lần nữa giảm bớt đại bộ phận, hiện giờ Dương Lỗi có thể nói đã rơi vào một tình trạng rất xấu hổ, nếu như đạo lôi kiếp này còn chưa hết thì phiền toái thật sự rất lớn. Ầm ầm, ầm ầm, lôi kiếp này phảng phất như biết rõ tình cảnh của Dương Lỗi vậy, oanh kích càng thêm mãnh liệt, một đạo, vô số lôi cầu cực lớn, nguyên một đám từ như nắm đấm biến thành như một cái chậu rửa mặt, uy lực có thể nghĩ. A hát, Dương Lỗi bị oanh kích liên tục lần nữa hộc ra mấy ngụm máu tươi, trên gương mặt tuấn lãng lộ ra có chút bóp méo, thống khổ kịch liệt theo làn da từ trong thịt xương cốt truyền vào vỏ đại não. A hát, phá, đột phá, bất tử kim thân quyết, đột phá cho ta. Dương Lỗi chợt quát một tiếng, mạnh mẽ đánh một quyền lên mặt đất. Răng rắc, vốn mặt đất đã bị đánh cho không còn bộ dáng lại lần nữa bị Dương Lỗi đánh mở ra một khe hở cực lớn. Bành bành bành, Dương Lỗi cảm giác xương cốt trong cơ thể nổ vang một hồi, xương cốt toàn thân phảng phất như bị mở ra vậy, không có thống khổ chỉ là một hồi cảm giác tê tê dại dại, lập tức một cổ lực lượng ôn hòa lan tràn ra, lôi điện chi lực hủy diệt chi lực tàn sát bừa bãi trong người không ngừng bị hấp thu chuyển hóa. Đột phá, Dương Lỗi biết rõ, mình đã đột phá, từ bất tử kim thân quyết tầng 19 đã đột phá đến bất tử kim thân quyết tầng thứ 20. Bất tử kim thân quyết tầng 20, năng lực chữa trị cường đại kia khiến Dương Lỗi vốn vết thương chồng chất thoáng cái khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, hơn nữa so với trước kia còn cường đại hơn, hai mắt sáng ngời hữu thần, nhìn kiếp vân phía xa, Dương Lỗi có một loại xúc động như muốn đánh tan nó. Cổ xúc động này vừa xuất hiện, Dương Lỗi liền giống như mê muội vậy, chợt quát một tiếng, cả người nhảy dựng lên, trường đao trong tay, phong ẩn thí thần đao hóa thành một đạo đao ảnh cự đại đánh tới thiên phạt chi nhãn ở trung ương kiếp vân, mà thiên phạt chi nhãn kia phảng phất như đang cười nhạo vậy, chỉ bắn ra một đạo ánh sáng thật nhỏ để chào đón. Dưới va chạm, đầy trời đều là quang ảnh, toàn bộ không gian đều bị chiếu sáng như tuyết, trận pháp bố trí trước kia cũng bị chấn xuất ra đạo đạo gợn sóng, từng đạo khe hở thật nhỏ xuất hiện trên thiên thạch dùng để bày trận. Thân hình Dương Lỗi bị đạo lôi phạt kia đánh bay, cả người đụng vào trên trận pháp, toàn thân đau nhức kịch liệt thật giống như bị trùng trùng điệp điệp đập vào vô số lần vậy. Cho dù lúc này khiến Dương Lỗi bị thương không nhẹ, nhưng cũng khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, rốt cục đạo thiên phạt này cũng qua, nhìn xem kiếp vân đầy trời, Dương Lỗi suy đoán chừng đây là đạo thiên phạt cuối cùng rồi, 7749 đạo thiên phạt, đã độ qua 48 đạo rồi. Nếu quả thật vượt qua 49 đạo, có 81 đạo thì thật sự là quá kinh khủng, đối mặt tình huống như vậy, chỉ sợ chỉ có đại đạo thánh nhân mới có thể thừa nhận nổi, cũng chỉ có những thiên đạo thánh nhân phải vượt qua thiên kiếp để thành tựu đại đạo thánh nhân mới có thể gặp được thiên phạt. Góc truyện audio.com, lôi kiếp như vậy, cách chương.